Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Articuno lên sân khấu. Lôi đài đại ước chừng 100 mét. Có ở tới gần Giang Tiểu U phương hướng. Một cái chí ít 4 đến 5 mét sâu. 20 mét đường kính hố to. Để trên khán đài lão nhân đều nhìn mục trừng khẩu ngốc. Cái này, có muốn hay không khoa trương như vậy? Dragon Power uy lực, quả thực cùng bình thường Dragon Power không ở một cái tầng thứ bên trên. Lão nhân, con này Pokemon không chỉ có phẩm chất rất cao. Bên ngoài chủng tộc, khẳng định cũng là tương đương nhân vật mạnh mẽ. Nếu không, kỹ năng không có khả năng có to lớn như vậy uy lực. Ở cái này cái trên thế giới, chủng tộc giá trị thể hiện không hề chỉ là về điểm này thuộc tính. Là trọng yếu hơn, là kỹ năng mạnh yếu, đồng dạng là phun ra hỏa diễm. Có chút Pokemon thi triển phun ra hỏa diễm, nhiệt độ cũng liền 4-5 Baidu. Thật có chút, lại có thể đạt được 1-2000 độ. Hai người giao phong, người trước sẽ ở trong khoảnh khắc bị người sau thôn phệ. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, thu được kinh nghiệm thêm được thập bội, Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng, Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng, Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng, ngoặc kép, Diệp Huyền mở ra Latias thuộc tính biểu. Latias, giới tính, thư tích phân, 50, không đẳng cấp. Đẳng cấp, 929 cấp, 100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, duy nhất tăng lên level 20 sao. Diệp Huyền thầm nghĩ, nói cách khác, con này Sableye đẳng cấp, có chừng 30 cấp tả hữu. Ô, Latias một lần nữa về tới Diệp Huyền trước mặt, tựa hồ là thu được thắng lợi. Latias tâm tình phi thường tốt. Con này Pokemon là Latias sao? Giang Tiểu U nói, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mạnh như vậy Dragon Power. Của nàng phẩm chất rất cao a. Tạm được, Diệp Huyền không muốn nhiều lời. Ngươi còn có hai, tiếp tục a. Ân, Giang Tiểu U dù cho chiến bại một lần, cũng vẫn không có dao động. Dưới mặt ta một con Pokemon, Froslass, Froslass sao? Không chỉ là sử dụng U Linh hệ, mà là đồng thời cụ bị băng thuộc tính Froslass. Latias trở về a. Ô, trở lại Pokemon Bo bên trong Latias đi qua tâm linh cảm ứng hỏi. Chủ nhân, tại sao phải nhường ta trở về? Ta còn có thể tiếp tục chiến đấu. Đạo quán chiến đẳng cấp thập bội, để Articuno cũng đề thăng một cái lực lượng. 29 cấp Latias. So với một cấp lúc chính mình, mạnh sấp xỉ gấp đôi. Nếu như lần nữa sử dụng Dragon Power, Latias có lòng tin đánh ra mạnh lên gấp đôi thương tổn. A hát, đúng như vậy a. Latias mặc dù đang Pokemon Bo bên trong, nhưng nàng nhưng có thể đi qua siêu năng lực, quan sát đến hoàn cảnh chung quanh. Như vậy đông lạnh tràn nỗ lực lên. Ngươi muốn thay đổi Pokemon? Giang Tiểu U, con kia gọi Latias Pokemon còn có lực đánh một trận a. Cuối cũng vẫn phải nghỉ ngơi dưỡng sức a. Diệp Huyền, đi thôi, Articuno, bó hí y, màu băng lam, cả người lộ ra người lạ, chớ vào lạnh lẽo cục quạnh hơi thở loài chim Pokemon xuất hiện tại hai cha. Con nàng trước mắt, lại là chưa từng thấy Pokemon. Hắn dường như gọi nó Articuno. Con này Pokemon gọi Articuno sao? Lão nhân, nghe tên giống như là băng cùng phi hành song hệ Pokemon. Froslass, sử dụng I-Beam, Giang Tiểu U dự định thăm dò một cái. Nhìn đối phương một cái rốt cuộc là tình huống gì? Cùng với nàng, I-Beam, thu, lưỡng đạo băng lam sắc thiểm điện trên không trung va chạm. Nhưng mà Froslass I-Beam lại yếu ớt giống như thủy tinh. Chỉ là đụng vào gian, liền ầm ầm phá nát. Froslass I-Beam trúng mục tiêu Froslass, mà trên khán đài, Lão nhân cau mày trầm tư, tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào nhô ra, lại là một con phẩm chất cao, lại đến từ cường đại chủng tộc Pokemon, đồng dạng là Ibim, con kia Articuno Ibim, quả thực so với Froslass mạnh còn nhiều gấp đôi. Froslass cũng không có mất đi chiến đấu năng lực, bằng hệ kỹ năng đối với nàng tạo thành một nửa thương tổn. Cho nên mặc dù Articuno Ibim rất mạnh, nhưng cũng không có thể một lớp mang đi nàng. Đầu óc, cái gì? Lão nhân trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Chiêu tiếp theo không sẽ là tuyệt đối linh độ a? Đầu óc cộng tuyệt đối linh độ, bằng hệ mạnh nhất tổ hợp đại chiêu, có thể nói một đòn tất sát. Đương nhiên, tất sát có hơi quá. Tuyệt đối linh độ tuy là mạnh mẽ, nhưng cũng không trở thành thực sự vô cùng kỳ diệu. Là Ibim lạp lão đầu. Tuyệt đối linh độ không cách nào đối lập tự thân đẳng cấp cao đơn vị sử dụng. Nếu như lấy thực lực nói, Articuno treo lên đánh Froslass, có thể đẳng cấp, kỹ năng phán định như vậy, Diệp Huyền cũng là bất đắc dĩ. Ibim là Articuno chiêu bài đại chiêu. Froslass khiêng qua lần thứ nhất, nhưng cái thứ hai, nói cái gì cũng không thể chịu đựng được. Ngã xuống, Froslass mất đi chiến đấu năng lực, mời quán chủ phái ra con thứ ba Pokemon, cùng lúc đó. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, thu được kinh nghiệm thêm được thập bội, Articuno thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng, Articuno thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng, Articuno thu được đầy đủ kinh nghiệm. Đẳng cấp đề thăng, ngoặc kép, Articuno, giới tính, thư tích phân, không, không đẳng cấp, đẳng cấp, 131 cấp, 100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, duy nhất thăng 30 cấp. Thoạt nhìn con này Froslass đẳng cấp có điểm cao a. Diệp Huyền phỏng chừng con này Froslass chỉ ít cũng có 40 cấp, bằng không, không có khả năng con đánh bại 10 con 40 cấp, là có thể để Articuno lên tới 31 cấp. Hiện tại ta biết trước ngươi những lời đó ý tứ. Giang Tiểu U nhìn Diệp Huyền, nói, ngươi rất mạnh, Latias cùng Articuno, là ta sở gặp qua, liền Pokemon loại khác mà nói, mạnh nhất Pokemon. Thần thú mặc dù bị gọi thần thú là tối trọng yếu, chính là bọn họ kỹ năng uy lực, từ trên bản chất liền cùng phổ thông Pokemon có chất chênh lệch, bất quá, sinh mệnh lực phương diện, Articuno cũng tốt, Latias cũng được, ngược lại là cùng phổ thông Pokemon không có quá lớn chênh lệch. Dù sao, HP nhìn là đẳng cấp, mãn cấp chính là 100 cấp. Điểm này, cho dù là Arcus cũng rất bất đắc dĩ. Thật không nghĩ tới anime bên trong, gia thần 10 vạn vôn đều có thể đả thương Arcus. Nhưng dưới mặt ta một con Pokemon, nhưng là ta chủ lực. Giang Tiểu U, đi thôi, Zenga, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.